99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1395, chương 1406, trải qua một lần cũng không muốn rồi. Nào có dễ dàng như vậy? La Chiến kém chút hét lên. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động cái này chỉ có một hàng chữ. Nhịp tim đúng là càng lúc càng tăng nhanh. Ngày mai đi chơi. Đi nơi nào chơi? Đều có ai? Bao nhiêu người? Chỉ có hai người bọn họ sao? La Chiến trong lòng lóe lên vô số ý nghĩ. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là chậm rãi trả lời. Ngày mai lúc nào? Ban ngày ta có chút bận bịu đây. Có cái đề án muốn làm. Ta tại tăng ca. Lục Diệc Hàn, trời tối ngày mai đi. Có không ít bằng hữu, rất nhiều người đều nhận biết, cùng nhau đi chơi đùa. A, có rất nhiều bằng hữu a. Hơn nữa bọn họ đều biết. La Chiến trong lòng hơi có chút thất vọng. Cách không sai biệt lắm một phút đồng hồ mới hồi phục. Tốt, tùy tiện, đi thì đi thôi. Nhiều người liền nhiều người. Thật lâu không gặp mặt. La Chiến đưa điện thoại di động buông xuống. Quay đầu, tiếp tục công việc, thời gian thoáng một cái đã qua. La Chiến mở một ngày họp, có chút mệt mỏi, nhưng là nghĩ tới hôm nay buổi tối ước hẹn, vẫn là chấn chấn thần, chỉnh sửa một chút bản thân về sau. Hỏi Lục Diệc Hàn muốn địa chỉ, nơi này là một cái quầy rượu, người nơi đây nhiều, hơn nữa Lục Diệc Hàn trong công ty người đều ưa thích đến đó diễm ngộ. Hẹn pháo. Đi Mỹ nữ nhiều một cách đặc biệt, xuất ca cũng không ít, sinh ý phi thường nóng nảy. La Chiến luôn luôn nghe bọn hắn nói qua, nhưng lại chưa bao giờ đi qua. Mở ra hướng dẫn lái xe đến bên kia, vừa mới đi vào trong quán rượu, thì có một cái thân hình như thủy xà Mỹ nữ đi tới. Nụ cười trên mặt vũ mị dụ hoặc, La Chiến trông thấy nụ cười kia, tăng thêm nữ nhân kia là nhìn mình. Vô ý thức trở về một trong cười. Nhưng là ai biết, mỹ nữ kia cứ như vậy cười một tiếng phía dưới, liền hướng về La Chiến bên này quấn tới. Nói, ngươi tại sao lâu lắm rồi không có tới? Ta rất nhớ ngươi. Vừa nói, liền chân sau cong lên, một tay đem La Chiến ôm lấy. La Chiến bị sợ nhảy một cái. Nói, ngươi làm gì? Mỹ nữ kia nhìn thấy La Chiến phản ứng như vậy, cười đến có chút oán trách. Nói, cũng không nhận ra ta. Lần trước, chúng ta còn đi Hương Cách Lý Lạp khách sạn. Buổi tối hôm nay, chúng ta cũng đi đi. Ân, La Chiến nghe lời này, liền biết khẳng định chính là La Nhiên tên kia nhiễm xuống tới phong lưu nợ. Sạm mặt lại đem mỹ nữ kia đẩy ra. La Chiến nghĩa chính từ nói. Mỹ nữ, người nhận lầm người. Người biết người là ta song bào thai ca ca. Ta không biết ngươi. Mỹ nữ kia nụ cười trên mặt ngừng một lát, oán trách quyến rũ đem La Chiến đẩy. Nói, thật đáng ghét, có mới nới cũ thì cứ nói thẳng đi. Giả trang cái gì? Làm sao? Có coi trọng con mồi mới? Muốn hay không làm muội muội giúp ngươi một cái? La Chiến, ngoặc kép chấm chấm. Không có, ta là đến tìm bằng hữu. Trước không thèm nghe ngươi nói nữa a. Gặp lại. Vừa nói, lòng bàn chân bôi dầu liền chạy. Mỹ nữ tức hổn hển. Nói, mẹ xú nam nhân, trải qua một lần cũng không muốn rồi. Nào có dễ dàng như vậy. La Chiến chỉ cảm thấy châm vác trên lưng bộ dáng. Quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy cái kia vừa mới vũ mị mỹ nữ chừng mắt bản thân bộ dáng. Lập tức quay đầu trở lại đi. Nha nha, cái này chết La Nhiên. La Chiến. Nơi này, một đường thanh âm quen thuộc truyền đến, là Lục Diệc Hàn đồng sự. La Chiến đi qua, liếc mắt liền nhìn thấy trong đám người ngồi Lục Diệc Hàn. Lục Diệc Hàn giống như gầy không ít, cả người thoạt nhìn càng cao gầy hơn, gân xanh trên mu bàn tay càng rõ ràng, hầu kết cùng xương gò má đều rõ ràng không ít. Gia hỏa này, gần nhất giống như cũng không có cùng nhà lão nhị chị dâu gặp mặt. Sẽ không phải là đến bệnh tương tư a. Nghĩ tới đây, La Chiến trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đến, La Chiến, quá lâu không thấy, cạn một chén. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,